Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 128. Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Diệp Lăng. Khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, đi tới bên cạnh một cái ghế, kéo ghế ngồi xuống, thần sắc uy nghiêm. Cậu, lại là cậu, rốt cuộc cậu là ai? Vì sao cái gì cậu cũng biết? Hoàng Tổng muốn phát điên rồi, người này giống như con giun ở trong bụng hắn ta vậy. Tại sao cái gì cũng biết? Không thể nào, chuyện này không thể nào được. Mà đại sư có chút đạo hạnh kia thì nhìn Diệp Lăng một chút, lập tức vô cùng kích động hỏi. Xin hỏi, cậu có phải là Diệp Lăng, Diệp Thiếu không? Tôi đã nhìn thấy hình ảnh của cậu. Nếu đã biết tôi là ai, vậy còn hỏi cái gì? Ông làm không tồi, không động tâm vì tiền tài. Nếu không, bây giờ ông đã trở thành một cỗ khí thể rồi. Người phải có lương tâm, tiền nào có thể kiếm được, tiền nào không thể kiếm được. Tôi nghĩ ông còn hiểu rõ chuyện này hơn tôi, đúng không? Diệp Lăng chậm rãi nói. Ở đối diện đại sư lập tức gật đầu, trong lòng thì nghĩ lại mà sợ. Ông ta không nghĩ tới, đường đường là tông sư đại năng nắm giữ quân ấn thủ hộ, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này của ông ta. Sử dụng một câu của người xưa, đây quả thực là vẻ vang cho kẻ hèn này. Diệp Lăng đến, làm cho vị đại sư này không thể không kích động. Người thanh niên trước mắt này chính là một truyền kỳ. Hoàng Tổng nghe được đoạn đối thoại của Diệp Lăng và đại sư thì hoàn toàn ngây người. Xem ra bọn họ có quen biết, nếu không sao lại nói ra được những lời này. Hoàng Tổng, tôi nghĩ ông vẫn nên dựa vào theo ước định giữa ông và lệ quỷ kia mà làm đi. Có Diệp Thiếu ở chỗ này, tất cả các đại sư khác sẽ không dám đồng ý bày mưu tính kế cho ông đâu. Thậm chí ngay cả một chút ý niệm cũng không có. Tin tưởng tôi, hay là thôi đi, ông đã đồng ý chuyện gì thì hãy làm cái chuyện đó, không nên suy nghĩ nhiều. Vừa nói xong, đại sư cúi đầu thật sâu với Diệp Lăng. Diệp Lăng không hề né tránh, lấy địa vị của hắn có thể nhận cái cúi đầu này. Hoàng Tộc choáng váng, hoàn toàn choáng váng rồi. Cái gì quan trọng nhất? Mạng của hắn ta quan trọng nhất. Nhưng lúc này, bước về phía trước một bước hay lùi ra phía sau một bước đều là con đường chết, không có đường sống nào. Tôi đồng ý với ông. Nếu như ông đứng ra tố cáo, tôi có thể bảo vệ mạng của ông, thậm chí có thể làm cho ông bình yên vô sự mà sống tiếp. Chuyện này tôi chỉ đồng ý một lần mà thôi. Nếu như ông không đồng ý, quên đi. Diệp Lăng nói xong thì đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hoàng Tổng trực tiếp kéo lại cánh tay của hắn. Diệp Thiếu, mau cứu tôi. Tôi biết lỗi rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi. Diệp Lăng liếc mắt nhìn Hoàng Tổng đang ngồi liệt ở trên mặt đất, không khỏi cười nhạt, xoay người rời đi. Đại sư nhìn Hoàng Tổng đang tê liệt ngồi ở trên mặt đất, lắc đầu. Tôi nghĩ ông nên hiểu, việc ông nên làm chính là vào ngày mai đi tố cáo Dương Phi. Nếu Diệp Thiếu nói đảm bảo cho ông, thì cả Hoa Hạ này sẽ không ai dám động đến ông. Tin tưởng tôi, Hoàng Tổng, đây là cơ hội cuối cùng của ông. Tôi đã nói nhiều như vậy rồi, ông xem rồi làm đi. Nói xong, đại sư cũng trực tiếp tiễn khách. Hoàng Tổng thất hồn lạc phách đi ra ngoài, nhìn bầu trời âm u kia, trong lòng tràn đầy sự đau khổ. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc mình nên làm cái gì bây giờ? Nếu tố cáo thì vẫn phải trơ mắt ngồi chờ chết. Hắn ta chính là người đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng vào lúc này hắn ta thực sự không biết con đường nào có thể đi. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Tổng lái xe đến cục cảnh sát. Hình như hắn ta đã làm quyết định gì đó, trực tiếp đi vào trong phòng làm việc của đại đội trưởng. 10 phút sau, chừng 10 chiếc xe cảnh sát gầm rú chạy nhanh đến vùng ngoại thành. Tiếng còi xe cảnh sát làm cho lòng người chấn động. Đây là xảy ra chuyện lớn gì sao? Bên trong một trang viên cỡ nhỏ, Dương Phi đã sớm thức dậy, đi tới vườn hoa sau nhà, đứng lặng lặng ở đó. Mấy ngày trước, bác sĩ nổi tiếng trên tỉnh đã thông báo cho gã. Gã xong rồi, hoàn toàn xong rồi, đã mất đi năng lực sinh sản. Gã hận, hận ả đàn bà ghê tởm kia. Gã hận tên đàn ông không có một chút cốt khí kia. Hỗn đản, hỗn đản. Tuổi già của mình, huyết thống của mình, hương hỏa của mình hoàn toàn đã bị chặt đứt. Ha ha, nực cười, nực cười, đúng là bất ngờ. Dương Phi cười điên cuồng. Gã không có cách nào tưởng tượng ra được mình lại có một ngày như thế. Tất cả quyền lợi của một người đàn ông toàn bộ đều biến mất trong cái đêm u ám kia. Chết rồi, người chết rồi, nhưng Dương Phi vẫn chưa cảm thấy đủ. Gã xâm phạm thi thể của Vương Hy kia thì đã thấy rõ, hiện tại gã đã hoàn toàn mất trí rồi. Đột nhiên, trước cửa trang viên có hơn 10 chiếc xe cảnh sát ngừng lại. Một người dẫn theo một đội cảnh sát khuôn mặt âm trầm, trực tiếp vọt vào trang viên có người bảo vệ. Dương Phi đang ở vườn hoa mê man mất mát, trong nháy mắt mấy chục tên cảnh sát trực tiếp đi vào, súng thật đạn thật, trực tiếp nhắm ngay vào đầu Dương Phi. Dương Phi, hiện tại chúng tôi hoài nghi anh có liên quan đến hai án mạng, anh cần phối hợp với chúng tôi đi một chuyến đến đồn cảnh sát. Đội trưởng cục cảnh sát lạnh lùng nói. Một bên Dương Phi liếc mắt nhìn đám cảnh sát cười khinh thường. Mắt anh bị mù à? Hay là uống nhầm thuốc rồi? Bắt tôi, ai dám động đến tôi một cọng tóc, tôi muốn cả gia đình già trẻ nhà nó sống không yên lành. Bọn mày nhớ kỹ cho tao, rốt cuộc bệnh kinh này là nhà của ai? Ai dám động đến tao? Còn mẹ nó, tao chỉ mới hại hai người, mới hại hai người. Nó đến cuối cùng, Dương Phi vậy mà trực tiếp rống lên. Gã tuyệt vọng, tất cả hạnh phúc khi về già đều đã mất trong tay Vương Hy rồi. Dương Phi, tôi nói lại lần cuối cùng cho anh biết, anh là kẻ khả nghi của hai vụ án mạng, cho nên bây giờ anh phải đi theo chúng tôi trở về cục cảnh sát giúp đỡ điều tra. Nếu không, chúng tôi có quyền bắt người. Dương Phi nghe được lời này của cảnh sát, lập tức cười ha hả lên. Bắt tao? Không phải tao coi thường bọn mày, chỉ là một đám tôm tép có tư cách gì đụng đến tao? Tao nói cho bọn mày biết, cha của tao có quan hệ chiến hữu với lão đại của tỉnh. Người nào cho bọn mày đụng đến tao thì chính là chọc thủng trời, bọn mày ai dám động đến tao? Dương Phi trực tiếp đi tới trước mắt người cảnh sát đứng gần đó, cười lạnh. Ở toàn bộ biện kinh này, Dương Phi chính là thế tử gia của thế hệ trẻ tuổi. Hiện nay có người muốn bắt gã, chuyện cười, thực sự là chuyện cười. Ngay cả biện kinh ai dám động đến gã? Tôi chỉ biết mấy người các ngươi không ai dám động đến gã. Chẳng qua là đã muộn, tôi nghĩ cục dị năng hoàn toàn có tư cách bắt gã. Giọng nói vừa dứt, một bóng người cao gầy chậm rãi đi tới, là Diệp Lăng. Phía sau Diệp Lăng còn có 7-8 nhân viên của cục dị năng. Mày là ai? Ai cho mày vào nhà của tao? Cút ra ngoài cho tao, nếu không lão tử tao giết chết mày. Dương Phi điên cuồng rống lên. Diệp Lăng lại nhún vai. Đừng nói chuyện kiêu ngạo như vậy. Chậm một chút, tao tin tưởng mày sẽ biết rốt cuộc ai sẽ là người xui xẻo. Dương Phi, mày làm ra cái chuyện không có tính người như vậy, ngay cả ông trời cũng không bỏ qua. Cho nên tử kỳ của mày đến rồi. Nếu như tao là mày thì sẽ thuận theo tự nhiên. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Tử kỳ của Dương Phi đến rồi. Thuận theo tự nhiên? Ha ha, bọn mày thật buồn cười. Với bọn tôm tép như bọn mày cũng muốn bắt tao. Cút mẹ nó đi, tao là Dương Phi, ai dám động đến tao? Dương Phi gào thét giống như kẻ điên. Diệp Lăng nhìn một chút, trên mặt không có biểu tình gì. Hắn sẽ không chấp nhận với tên súc sinh mất đi tính người kia, không có ý nghĩa gì. Diệp Lăng phất tay, sau lưng người cục dị năng trực tiếp mang Dương Phi đi. Dương Phi giãy giụa la hét, nhưng không tránh thoát được sự trói buộc của cục dị năng. Dương Phi trực tiếp bị mang đi. Một đám cảnh sát nhìn nhau trợn mắt há mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Cục dị năng? Cục dị năng không phải chuyên môn xử lý những chuyện mà khoa học không giải thích được sao? Hai án mạng kia sao lại có thể kinh động đến cục dị năng? Thật không thể tin được. Cùng ngày, chỉ trong nháy mắt, tin tức Dương Phi bị mang đi đã truyền khắp biện kinh. Bầu không khí của toàn bộ giới thượng lưu biện kinh đều khẩn trương lên. Dương Phi bị mang đi chẳng khác gì đâm vào thần kinh của Dương gia. Dương gia có mạng lưới giao tiếp rất lớn ở tỉnh, sao có thể bỏ mặc? Chưa tới giữa trưa, trong phòng làm việc của chính phủ, một người đàn ông đang ngồi uy nghiêm xét duyệt một ít tài liệu đảng. Đột nhiên điện thoại của ông ta vang lên. Ông ta lắc đầu, biết là ai gọi, hít sâu một hơi rồi tiếp điện thoại. Không chờ đối phương ông ta nói thì đã mở miệng trước. Lão chiến hữu, tôi không giúp được ông. Người ra tay với Dương gia ông có bối cảnh quá lớn, tôi bất lực. Hơn nữa, Dương Phi đã phạm sai lầm, người người đều căm phẫn, tôi cũng sẽ không ra tay giúp. Tôi nghĩ nó phải chịu hình phạt nghiêm khắc, anh tự giải quyết cho tốt đi. Và kết thúc cuộc gọi, người đàn ông khét cười khổ. Diệp Lăng và Mạc Tinh ra tay, ai có thể cứu Dương Phi? Hơn nữa Dương Phi còn làm ra cái chuyện mất trí kia nữa. Cứu gã, đó đơn giản là tìm chuyện khó chịu cho mình. Nói thẳng ra, ông ta không muốn nhúng tay vào việc này. Lộ một cái bậc thang để hai vị thiếu gia thu thập ông ta, rồi đá ông ta khỏi cái ghế này. Biện Kinh, một người đàn ông vẫn luôn quen hô mưa gọi gió, bây giờ khuôn mặt lại tràn đầy vẻ tang thương mệt mỏi, đang ngồi trên ghế sofa, cúi thấp đầu, trong mắt đỏ bừng, nước mắt cộp cộp rớt xuống mặt đất. Ông ta là cha của Dương Phi. Sau khi Dương Phi bị cục dị năng dẫn đi, ông ta vận dụng tất cả các mối quan hệ, quan trường, quân đội, thậm chí là thế lực trong bóng tối. Nhưng mặc kệ là ai, nghe được câu chuyện của ông ta đều trực tiếp cúp điện thoại, hoặc có người uyển chuyển một chút, từ chối cũng nhẹ nhàng hơn. Mạc Tình, Diệp Lăng, ông ta thăm dò hai cái tên này, đủ để uy hiếp tất cả những lãnh đạo có thế lực mà ông ta quen biết. Cha Dương Phi không có cách nào tưởng tượng rốt cuộc hai người bọn họ là ai. Chẳng qua mặc kệ thế nào, phải cứu Dương Phi ra đã. Ông ta chỉ có một đứa con trai này thôi, một đứa con trai độc nhất. Nếu mặc kệ, như vậy Dương Phi có thể phán án tử hình, như vậy tất cả liền xong đời. Bây giờ nên làm cái gì đây? Ông ta đã tìm đến các mối quan hệ trong tỉnh rồi. Cha của Dương Phi cắn răng trực tiếp đứng dậy. Một khi đã như vậy thì lên trên tìm. Người đâu? Chuẩn bị xe cho tôi muốn đi Đế Đô. Cha Dương Phi quyết định chủ ý, đi tìm thủ trưởng Đế Đô. Trước đây mặc kệ thế nào, mặc kệ tổn thất bao nhiêu, cũng phải cứu mạng con trai. Cho dù phải ngồi chồm hổm trong nhà tù 20 năm, tối thiểu người còn sống, còn có cơ hội đi ra. Nếu như bị tử hình thì tất cả đã xong, hy vọng của Dương gia cũng biến mất. Cha của Dương Phi ngồi trên chiếc Mercedes sang trọng, vẫn còn chưa đi. Đột nhiên điện thoại vang lên, là đại lão vừa rồi mới cúp điện thoại của ông ta gọi đến. Ông ta vô cùng kích động nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ lão chiến hữu quản lý một phương kia đã đồng ý giúp ông ta? Điện thoại kết nối, đầu bên kia chỉ nói một câu. Đừng đi Đế Đô, ai cũng cứu không được Dương Phi. Sau đó, đại lão lại chậm rãi nói một cái tên của vị lão nhân. Rồi sau đó dưới sự không rõ ràng đó, trực tiếp cúp điện thoại, không để cho cha Dương Phi có một cơ hội đáp lại. Choáng váng, hoàn toàn choáng váng. Lúc vị đại lão kia nói ra tên của vị lão nhân kia, gần như cha Dương Phi đã sụi lơ trong xe. Mấy năm trước, lúc ông ta vẫn còn trong quân đội, nhìn thấy vị lão nhân kia liền vô cùng khẩn trương, giống như một tân binh gặp được thủ trưởng, thậm chí còn kinh khủng hơn nữa. Lão nhân là một truyền kỳ. Hôm nay lão nhân đã ít được ai biết đến, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn trải rộng toàn bộ Hoa Hạ. Xong rồi, lúc này đây hoàn toàn xong rồi, ai cũng cứu không được Dương Phi. Xoạch, cha Dương Phi trực tiếp ngã đầu lên xe, ngất đi, tức giận đến công tâm. Mà bên trong cục dị năng, trong một phòng nhỏ đóng kín, Diệp Lăng nhìn Dương Phi ngồi đối diện, hai tay hai chân đều bị khóa lại, cười lạnh một tiếng. Mày làm chuyện mất hết tính người, không ai có thể cứu mày. Rốt cuộc mày là ai? Mày có biết tao là ai không? Tao cho mày biết, mày mà động đến tao thì giống như chọc thủng trời vậy đó. Giọng nói của Dương Phi hơi khàn khàn, thấp giọng quát. Đối diện Diệp Lăng lại nhún vai trả lời. Thật ngại quá, con người của tao rất thích chọc thủng trời. Bọn mày có chứng cứ gì bắt tao? Không có chứng cứ, bọn mày không thể bắt tao. Lập tức thả tao ra, thả tao ra. Đột nhiên Dương Phi nóng nảy rống lên, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn. Một bên Diệp Lăng cũng nở nụ cười. Mày gấp cái gì? Chứng cứ nên có thì sẽ có, không thể thiếu, mày yên tâm đi. 10 phút sau, Hoàng Tổng và một người đàn ông trung niên đi tới. Hai người đều cúi đầu, không dám nhìn Dương Phi, giống như trong lòng có quỷ, là biểu hiện của chột dạ. Chắc mày biết hai người này. Người này chính là khu trưởng quản lý con sông chỗ mày gây án kia. Rất trùng hợp, gã cũng bị bắt, giống như mày. Còn người này là Hoàng Tổng, là chủ tịch của cái khách sạn kia. Cho nên tao nghĩ chắc chắn mày cảm thấy quen biết hơn tao. À, tất nhiên, khi mày thấy hai người bọn họ, hẳn mày đã hiểu được, mày xong rồi. Dương Phi ngẩn người, choáng váng, nhìn hai người ở trước mắt này, lập tức nghiến răng nghiến lợi quát: "Hai đứa mày là tên hỗn đản, cũng dám bán đứng tao, tao sẽ không tha cho bọn mày, không tha cho bọn mày đâu." "Tha hay không tha, không phải chỉ dựa vào cái lời mày nói, chẳng qua mày trước hết nên nghĩ kỹ đi. Mày còn tâm nguyện gì còn chưa hoàn thành, tao có thể chuyển lời cho người nhà của mày." "Ồ đúng, ở nơi này buổi tối rất lạnh, mày ở chỗ này nên cẩn thận một chút. Mày làm chuyện trái lương tâm gì chính mày hiểu rõ, không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ thần gõ cửa." Nói xong, Diệp Lăng mang theo hai người kia xoay người rời đi. Chỉ còn lại có Dương Phỉ đang điên cuồng gào thét. Buổi tối vô cùng lạnh lẽo. Vừa mới qua nửa đêm, Dương Phỉ đang ngủ ở trên bàn đột nhiên tỉnh lại. Gã trừng lớn con mắt, cảm giác cả người gã lạnh lẽo. Sắc mặt của gã lập tức thay đổi, mà trong phòng đóng kín lại nghe được một chút tiếng gió thổi. Quan trọng hơn chính là gã cảm giác trước mắt mình xuất hiện một đạo bóng trắng. "Ai? Là ai đang làm trò quỷ? Xuất hiện cho lão tử, mau xuất hiện, đừng ở đây giả thần giả quỷ." Dương Phỉ điên cuồng hét lên, nhưng lập tức trong mắt của gã muốn rớt ra ngoài. Ở trước mắt gã, một cô gái mặc quần áo màu trắng, phía trên loang lổ vết máu, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy sát khí. Vương Hy, không, đừng giết tôi, tôi sai rồi. Đứng ở đối diện chính là Vương Hy. Kẻ thù đặc biệt gặp nhau thì đỏ mặt. Vương Hy không nói nhiều với Dương Phỉ, trực tiếp điên cuồng vọt tới, oán hận nhào tới kẻ thù. "A!" Bên trong gian phòng ngay lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê thảm. Không phải không bị báo ứng, mà là chưa tới lúc. Dương Phỉ chết rồi, đã chết vào buổi tối trong căn phòng đó. Ngày hôm sau, bác sĩ xét nghiệm cho ra kết luận, gã do bị khiếp sợ quá lớn, trái tim đột nhiên ngừng đập dẫn đến tử vong. Mà Cục Dị Lăng cũng lấy ra tất cả các video giám sát trong buổi tối hôm đó, khẳng định không có bất kỳ người nào tiến vào phòng giam giữ Dương Phỉ. Người giúp đỡ Dương Phỉ mở con đập xả nước xuống con sông kia bị bắt vì tội bỏ rơi nhiệm vụ tạo thành cái chết của người khác. Hơn nữa, cuối cùng còn điều tra ra được không ít chuyện xấu thối nát, ví dụ như tham ô. Người này cũng bị án tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản. Còn vị hoàng tổng kia thì bị phán 2 năm tù vì tội bao che. Nghĩ đến hắn ta có công tố cáo, cho nên hắn ta sẽ được chấp hành chính sách hậu đãi ở bên ngoài. Mà Biện Kinh cũng vào khoảng thời gian tiếp theo xảy ra thay đổi long trời lở đất. Dương gia xuống dốc, bị vô số con sói nhìn chằm chằm, chuẩn bị nuốt trọn. Tất nhiên, những chuyện xảy ra kế tiếp này bọn Diệp Lăng không chú ý, cũng không muốn chú ý. Vào ngày thứ 3, bọn họ chạy đến nhà mẹ Vương Hy nhìn đứa trẻ lẻ loi kia. Đứa nhỏ này thật đáng thương, không có cha mẹ, chỉ có thể sống với ông bà ngoại, một đôi mắt vô thần hình như đang nói nó nhớ mẹ cha. Vương Hy vất vưởng đi theo, nhìn đứa con của mình lần cuối. Cô ta khóc tối tăm mặt mày, kém chút thì hiện ra nguyên hình. May mà Diệp Lăng kịp thời ngăn cản. Cuối cùng, Vương Hy vẫn đi đầu thai. Dù sao cái chết của cô ta đã được ghi vào sổ sinh tử, cho nên mặc kệ thế nào, cô ta không thể tiếp tục ở lại thế giới này nữa. Trên con đường cao tốc Biện Kinh, đám người Diệp Lăng vẫn còn thổn thức. Em thật sự không biết người dưới gầm trời này đến cùng là nghĩ muốn như thế nào. Vì sao lại có một người đàn ông như chồng của Vương Hy vậy? Đó chính là vợ của hắn ta. Vì tiền, hắn ta có thể bán vợ của mình. Chẳng lẽ cuộc sống tốt đẹp lúc trước vẫn chưa đủ sao? Cho dù muốn đi lên thì cũng phải dựa vào chính bản thân mình, chứ không phải bán vợ để đoạt được tài phú. Còn Dương Phỉ kia, gã đúng là một tên súc sinh. Không nói chuyện gã giết chết Vương Hy và chồng cô ta, chỉ riêng việc gã làm chuyện kia với thi thể Vương Hy đã đủ cho gã bị bắn chết 100 lần. Một loại gạo nuôi 100 người, trong rừng chim lớn loài nào cũng có, cho nên nói không cần phải xen nhiều vào chuyện như vậy, làm cho xong chuyện của chúng ta là được. Còn như đứa con và gia đình của Vương Hy, mỗi năm anh sẽ lấy danh nghĩa của tập đoàn Hoa Mỹ viện trợ cho bọn họ. Hy vọng đứa trẻ số khổ này sau khi lớn lên sẽ trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất, trải qua đau khổ mới có thể tung hoành đất trời. Mấy người rời khỏi Biện Kinh, sau ngày kia đi xem đứa con của Vương Hy, thì đến Đại tướng Quốc Tự, Thành Minh Thượng Hà Viện dạo chơi một phen rồi mới rời đi. Trạm kế tiếp của bọn họ chính là Thiếu Lâm Tự nổi tiếng trong và ngoài nước kia, là nơi dùng làm bối cảnh cho các cảnh quay của các bộ phim chủ đề Phật giáo ở Hoa Hạ. 13 côn tăng cứu vua Đường, mọi loại công phu võ thuật đều khởi phát từ Thiếu Lâm. Cái gì mà Hòa Thượng Quét Rác, Đại Hoàn Đan, Dịch Cân Kinh, từng chuyện truyền kỳ như thế đều có quan hệ với Thiếu Lâm Tự. Qua 2 giờ, mấy người đã tới nơi, lúc này đã vào ban đêm. Mệt nhọc mấy ngày, mấy người tìm một quán trọ ở chân núi thoải mái ngủ đến bình minh. Đồng đồng đồng, từng tiếng chuông chậm rãi vang lên, dập dờn bên trong núi. Người nghe xong hình như im lặng hơn rất nhiều, giống như tiếng chuông này mang theo một ma lực nào đó có thể gột rửa tâm hồn của con người. Diệp Lăng đang ngủ trong gian phòng của quán trọ bị tiếng chuông làm cho thức dậy đầu tiên. Bên cạnh Mạc Tư Thanh xoa con mắt ngồi dậy, miệng lẩm bẩm: "Anh làm cái gì vậy? Người ta đang ngủ mà." Diệp Lăng nhìn thấy Mạc Tư Thanh mặc bộ đồ ngủ lộ ra nửa người, lập tức cười hì hì, trực tiếp nhào tới. Làn da nhẵn nhụi làm cho Diệp Lăng cảm thấy có một cỗ thoải mái. "Ai ai, anh làm cái gì vậy? Cút ngay, tên súc sinh này, thánh địa Phật môn, anh làm cái gì đó?" "Ừ, anh, tên háo sắc này, nhẹ chút." Nhất thời cả phòng tràn ngập hơi thở xuân sắc, còn có một loại hơi thở khác tràn ngập đến. Mạc Tư Thanh gắt cao, truyền lên người Diệp Lăng. Một mảng trắng nõn như ngọc kia làm cho cả phòng tràn ngập một loại mị thái khiến người ta say sưa. Nửa giờ sau, mấy người đi ra khỏi quán trọ, nhìn đoàn người chật chội dưới chân núi mà ngây người. Đây là ý gì? Sao lại nhiều người như vậy? "Cụ ơi, sao hôm nay lại có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?" Diệp Lăng đi tới bên cạnh một cụ già bán hương hỏi. Cụ già râu tóc bạc phơ mỉm cười trả lời: "Ngày hôm nay có pháp hội, có rất nhiều chủ trì của chùa miếu lớn tới, cùng với Thích Hòa Thượng liên hợp tổ chức pháp hội này, cho nên mới tới nhiều tín đồ như vậy. Ông cho các cháu biết, trong này còn có người nước ngoài nữa đó." "Pháp hội? Trách không được lại đông như vậy." Diệp Lăng gật đầu. Pháp hội có tính chất rất đặc biệt, là một nghi thức đặc biệt nhất của tông giáo, rất long trọng, rất tôn nghiêm. Là một tín đồ phải đi sớm, đây thật sự cũng không có gì lạ cả. Nếu đã tới, vậy cũng không thể ngại nhiều người mà không đi. Bốn người xếp hàng mua vé lên núi. Bốn người đi theo phía sau dòng người, xếp hàng ngay ngắn nửa giờ mới mua được vé. Sau đó họ theo các tín đồ bước lên núi. Thiếu Lâm Tự, bởi vì nằm trong núi Thiếu Thất, Tung Sơn nên mới có cái tên này. Độ cao hơn 4.000 mét so với mặt nước biển, không tính là một ngọn núi quá cao nhưng cũng không thấp. Đường đi gập ghềnh, phong cảnh ở hai bên núi rất xinh đẹp. Những tảng đá có hình thù kỳ lạ nằm san sát nhau. Khắp núi đều là các tín đồ mang theo lòng chân thành đi đến tòa bảo tự Phật giáo trên đỉnh núi kia. Thiếu Lâm Tự là do tổ tiên Thiền Tông Phật giáo truyền từ thời nhà Hán. Ở trong Phật giáo có địa vị không hề xem nhẹ. Chỉ là ở thời dân quốc, một ngọn lửa lớn thiêu hơn phân nửa Thiếu Lâm Tự, bên trong gần 6.000 cuốn văn thư vô giá đều bị phá hủy. Đến tới thời kỳ dân quốc, nhà sư của Thiếu Lâm lại bị ép hoàn tục. Cho đến nay, Thiếu Lâm Tự mới được các tín đồ và các nhà sư xây dựng lại. Chỉ là văn vật lịch sử vốn được lưu lại từ xưa đã ngày càng ít. Thứ duy nhất còn chân thật chính là rừng bia đá phía sau núi. Ở trên đường, đám người Diệp Lăng có thể nghe rõ ràng những lời giới thiệu lịch sử của Thiếu Lâm Tự từ mấy người hướng dẫn viên du lịch của các đội nhỏ kia. Cũng không có thiếu những tin đồn thú vị về Thiếu Lâm Tự hay những câu chuyện truyền kỳ. Ở chỗ này, đặc biệt là đàn ông, lòng hiếu kỳ càng mạnh. Bởi vì mặc kệ người đàn ông nào, sinh ra ở thời đại nào, trong lòng đều có một giấc mơ hành hiệp trượng nghĩa, mộng làm đại hiệp. Mà trong đó, ở đây thoải mái giấc mơ trong lòng bọn họ ở trình độ nhất định. Dù sao cái nơi sinh ra võ thuật này chính là thần của thần. Tất nhiên, Diệp Lăng vẫn biết võ thuật Thiếu Lâm rất mạnh. Chỉ là ở chỗ này gần như không thấy được. Bởi vì cao tăng chân chính cũng chính là võ tăng. Đều sống ở sau núi, đây mới thật sự là cổ địa của bảo tự. Là thánh địa tam thập võ tiền, của Phật giáo được lưu truyền từ thời cổ đại cho đến nay. Không mất quá nhiều thời gian, bốn người Diệp Lăng trong lúc vô tình đã vượt qua rất nhiều du khách. Leo đến đỉnh núi, đi tới trước cửa chùa có cánh cửa sơn đỏ thẫm. Lúc này, hai hàng tiểu hòa thượng mặc tăng y, tay nâng sầm là hòa cái tán, khẽ ngầm A-di-đà Phật, chậm rãi đi tới hai bên. Sau khi các tiểu hòa thượng đứng ngay ngắn, đầu tiên là hai hòa thượng cầm hai cái mõ và bát vàng đi ra, nhẹ nhàng gõ Phật kinh, nhắm mắt nhỏ dòng niệm. Sau đó, từng hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ đi ra, tay cầm Phật châu, sắc mặt trang trọng nghiêm túc. Những người này đều là cao tăng đến từ các nơi, vừa mới làm xong pháp hội. Đợi đã, tôi cảm giác có vẻ bọn họ thực sự có bản lĩnh, không giống như những lời mục nát ở trên mạng nói. Mạc Tình bĩu môi nói, ở đối diện một đám tiểu hòa thượng và nhà sư, trước đều cúi đầu, niệm nhỏ Phật hiệu. Mỗi một âm thanh giống như có thể làm cho người ta tĩnh tâm, gột rửa vài phần tâm tính nóng này. Một bên Diệp Lăng cũng gật đầu, nghiêm túc nói. Trên mạng thủy quân nhiều, người trẻ thiếu hiểu biết cũng nhiều. Anh cũng không suy nghĩ một chút, người có thể đứng đầu chùa chiền trông coi Phật giáo truyền từ thời nhà Hán, không thể không có mấy phần bản lĩnh sao? Đường đường là Thiếu Lâm tự, nếu quả thật như thủy quân trên mạng nói, đây cũng là quá bôi nhọ chùa cổ uy chấn nghìn năm này rồi. Lúc này, một đám chủ trì phương trượng đều đi tới trước cửa sơn môn. Thích Đại Hòa Thượng cũng đi ra, chắp tay trước người khom lưng với mọi người cũng liên tục đáp lễ. Phương trượng lúc này vẫn chưa thấy sư thúc Thích Vũ Kiến, đúng là một chuyện đáng tiếc, hy vọng lần sau lại quấy rầy. Phương trượng thích nhiên, nếu có thời gian thì có thể tới chùa của ta đàm luận Phật pháp, tôi nhất định sẽ dẫn các đệ tử đến cửa chùa nghênh đón phương trượng thích nhiên. Chúng phương trượng chủ trì đều liên tục nói. Phương trượng thích nhiên vội vã quay đầu lại, không dám chậm trễ chút nào. Những người ở trước mặt này bối phận đều cao đến dọa người, có bối phận với sư phụ của y không thể phạm sai lầm được. Đám chủ trì rời đi, chỉ để lại hội trường pháp hội. Bên trong Thiếu Lâm tự, một cái đài gỗ cao hơn 10 thước đốt một cái đèn trong. Ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng vào ban ngày, lóe ra ánh sáng yếu ớt, hơn nữa chập chờn trong gió, nhưng lại không có dáng vẻ bị dập tắt. Thích Đại Hòa Thượng tiễn đám chủ trì kia đi, trong lúc vào chùa thì liếc mắt nhìn Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu tỏ ý với Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng chắp tay trước ngực đáp lễ mỉm cười. Phương trưởng thích nhiên có chút thú vị, bên ngoài nói trên người y đầy mùi tiền, thực ra tôi thấy y là cao thủ về nghiên cứu lòng người và Phật pháp. Bốn người không nói chuyện nữa, bắt đầu tiến vào trong Thiếu Lâm tự. Mỗi một điện bốn người đều sẽ đi vào, chỉ là không bái Phật mà thôi. Tất nhiên không nói đến thân phận Diệp Lăng, coi như Phật tổ đích thân tới cũng không chịu nổi một cái cúi đầu của hắn. Mạc Tư Thanh là người phụ nữ của hắn, được hưởng địa vị tương đương. Mà Mạc Tinh lại không nhất định. Phúc La Vương chuyển thế, trên tiên giới to lớn kia, cái đầu của cậu ta chứa đầy phúc trạch và bổng lộc, chức quyền lớn. Sợ rằng người này quỳ xuống một cái, tượng Phật vỡ toang thì lại xảy ra chuyện lớn. Điện Long Vương, tượng đá khắc mặt Đạt Ma, Tháp Lâm, tràng luyện võ cổ đại, cùng với các loại điện. Trong đó để cho bốn người đặc biệt đi tới chính là Tàng Kinh Các. Bên trong Tàng Kinh Các được xưng là nơi cất giấu 800 vạn cuốn kinh văn. Tất nhiên, khẳng định con số này là giả. Chỉ sợ vào thời Đường Phật giáo phát triển nhất cũng không vượt qua con số này. Bốn người Diệp Lăng đi dạo bên trong Tàng Kinh Các, muốn tìm cuốn sách võ hiệp trong thế giới thần kỳ như Dịch Cân Kinh, Đại Hoàn Đan. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng không thấy bóng dáng đâu. Nhưng thật ra vừa vào Tàng Kinh Các, Mạc Tinh liền nhìn thấy một vị hòa thượng râu tóc bạc phơ đang cầm chổi quét rác. Cậu ta trực tiếp chạy đi tới, kéo lấy tay của hòa thượng cười hì hì. Do hòa thượng già này sợ nhảy dựng, cho rằng là cái tên tâm thần không biết chạy từ đâu tới, vội vã cầm cái chổi hỏi han. Vị thí chủ này có chuyện gì không? Hì hì, hòa thượng quét rác đúng không? Coi như tôi tìm được rồi. Nghe đại danh đã lâu, cao thủ thần bí có võ công mạnh nhất của Thiếu Lâm tự. Diệp Lăng, Lý Kỳ và Mạc Tư Thanh lập tức ngẩn ra. Mẹ kiếp, có phải người này xem nhiều Thiên Long Bát Bộ quá rồi không? Điên rồi sao? Hòa thượng già cầm cái chổi vừa nghe như vậy càng cẩn thận hơn. Thí chủ, nơi này là Thiếu Lâm tự, cũng xin tự trọng. Bần tăng chính là một hòa thượng quét rác không biết võ công, còn xin thí chủ tự trọng. Vừa nói xong, hòa thượng già liền vội vàng muốn đi. Mạc Tình bĩu môi đen mặt lại. Thế ngoại cao nhân đều có loại phong thái khiêm tốn như vậy ư? Ông yên tâm, tôi sẽ không dây dưa với ông. Tôi chỉ muốn thưởng thức tư thế của cao nhân mà thôi. Ai ai, ông đừng đi, cao tăng đừng đi. Tôi chỉ muốn ông chỉ điểm cho tôi một chút thôi. Tôi cảm giác tôi đã đi lạc trong thế tục này. Không có ông chỉ dẫn, tôi không thể đi khỏi mảnh mê võng này. Hòa thượng già vừa nghe thấy như thế, lập tức sắc mặt thay đổi. Mẹ của tôi ơi, bệnh tâm thần. Nói xong, hòa thượng già liền cầm áo Phật, xoay người chạy. Bước chân kia rất khỏe mạnh, nhất thời Mạc Tình cứng đờ. Không hổ là thế ngoại cao nhân, ngay cả chạy bộ cũng thoăn thoắt như vậy. Thực sự là bộ pháp đặc biệt, cảm giác như bay. Một bên Diệp Lăng đem mặt lại, đi tới bên cạnh Mạc Tình. Anh đó, thật là mất mặt, đi nhanh lên, đi với anh đúng là mất mặt xấu hổ mà. Bốn người lại chậm rãi đi dạo trong Thiếu Lâm tự. Trong lúc bất chợt, bốn người thấy không ít du khách đều chạy đến Đại Hùng Bảo Điện. Ê, anh bạn, Đại Hùng Bảo Điện sao vậy? Chẳng lẽ có thần tích gì đó xuất hiện, hay là Phật Tổ hiển linh? Mạc Tình trực tiếp kéo một thanh niên lại hỏi. Thanh niên nhìn Mạc Tình một chút, bĩu môi nói. Hiển linh cái đầu anh nhá. Một người nước ngoài đánh nhau với người của Thiếu Lâm tự. Nghe nói đã đánh bị thương thập bát đồng nhân của Thiếu Lâm tự rồi. Nói xong, thanh niên trực tiếp tránh khỏi tay của Mạc Tình, chạy đến Đại Hùng Bảo Điện. Con mắt Mạc Tình sáng lên. Cái gì? Đánh nhau? Khốn kiếp không được, tôi phải đi nhìn. Ba người Diệp Lăng cũng cảm thấy rất hứng thú. Chuyện này thật có ý tứ, đánh nhau ở Đại Hùng Bảo Điện. Phải biết, đây chính là thánh điện trang trọng nhất trong toàn bộ chùa chiền. Hơn nữa, đây còn là Thiếu Lâm tự. Chưa nghe nói sao, tất cả võ công trên thế giới đều khởi phát từ Thiếu Lâm. Dám ở chỗ này ra tay, thật là chán sống rồi. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, cũng bị chuyện đánh nhau này mà rước lấy tai họa. Mẹ nó, thật là nhiều người. Ai nhường đường một chút được không? Để cho tôi xem với. Mạc Tình lập tức chen vào trong đám người. Ba người Diệp Lăng cũng theo Mạc Tình, đang giống như con cá trạch lượn lờ chen vào. Xuyên qua trở ngại trùng trùng, thành công chen vào bên trong. Ở trước Đại Hùng Bảo Điện, nhang hương được đốt lên, rất nhiều hương khói lượn lờ. Mà ở trước mặt lư hương, 18 vị hòa thượng sắp mặt thống khổ đang nằm ở trên mặt đất. Thập bát đồng nhân của Thiếu Lâm tự cũng không thần kỳ như trong truyền thuyết. Tất nhiên 18 người này cũng không thực sự là thập bát đồng nhân. Nhưng Diệp Lăng rất rõ ràng, thập bát đồng nhân chân chính chính là ở phía sau núi. Mà ở trước thập bát đồng nhân này, một tên nước ngoài đến từ đảo quốc mặc quần áo võ sĩ, tay cầm đao Nhật Bản đứng đó, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Công phu Thiếu Lâm thật rác rưởi, phái lưu đao của đảo quốc chúng ta mới là mạnh nhất. Người này vừa nói như vậy, lập tức người xung quanh đều nóng nảy, trong mắt từng người đều đỏ bừng, chửi ầm lên. Cút mẹ nó đi, nói hưu nói vượn, võ thuật đảo quốc chó má gì đó cũng không bằng một chút da lông của võ thuật Hoa Hạ tôi. Ai nói vậy? Chúng tôi phải thừa nhận, video về công phu trên giường đúng là đứng đầu thế giới, nhưng về phần công phu chân chính vẫn là cút mẹ nó đi. Dân tộc chó má, chạy trở về quốc gia của các người đi. Hoa Hạ chúng tôi không chào đón các người. Còn dám kêu gào nữa, chúng tôi đánh gãy chân các người, lấy đầu lưỡi của ông ghép lên trứng của ông. Trong lúc nhất thời, tên võ sĩ Nhật Bản tay cầm đao kia bị mọi người điên cuồng mắng chửi. Đối với chuyện này, lòng người Hoa Hạ trước nay chưa từng đồng lòng như hiện tại. Mà lúc này, Phương Trượng Thích Nhiên lo lắng chạy tới trước Đại Hùng Bảo Điện. Nhìn người đàn ông đảo quốc ở đối diện, y hít sâu một hơi, cao giọng niệm một tiếng A-di-đà Phật. Vị thí chủ này, không biết vì sao lại ra tay tàn nhẫn ở trong Thiếu Lâm tự ta như vậy. Nơi này là nơi đàm luận Phật Pháp, không phải là nơi tùy tiện dương oai. Mấy câu nói này của Phương Trượng Thích Nhiên lập tức làm cho du khách xung quanh vỗ tay tán thưởng. Lời này nói thật tốt, thật tuyệt vời. Suy nghĩ một chút cũng phải, người ta chính là một nhân vật nghiên cứu Phật Pháp cấp đại tông sư mà. Nghe danh công phu Hoa Hạ đã lâu, ngày hôm nay tôi đặc biệt đến đây là để khiêu chiến. Sự thực chứng minh quả thực các người không được rồi. 18 người, ngay cả góc áo của tôi cũng không đụng đến được. Chẳng qua tôi nghĩ, hẳn Thiếu Lâm Tự các vị vẫn còn võ tăng khác, gọi ra so tài thử với tôi. Nếu không, thì tự động chịu thua, thừa nhận Thiếu Lâm Tự các người không bằng đảo quốc chúng tôi. Tên cầm đao Nhật Bản đến từ đảo quốc vừa nói ra lời này, thì lập tức tất cả mọi người đều nóng nảy. Còn mẹ nó, sao trong lời này đã xoay chuyển đến độ cao tầm quốc tế rồi? Phương trưởng Thích Nhiên, lên đi, gọi các võ tăng của chúng ta ra, dạy dỗ thật tốt cái tên hỗn đản này. Đúng vậy, Phương trưởng Thích Nhiên, chúng tôi ủng hộ ngài. Trời chết tên nước ngoài đê tiện này, ai bảo gã đến Thiếu Lâm Tự Hoa Hạ ta giả bộ tài giỏi, đập nát cái mai rùa đen của hắn. Phương trưởng Thích Nhiên nghe được quần chúng mạnh mẽ nói như vậy, cũng cắn răng. Nếu như thế, vậy thì đánh đi. Mặc dù Thiếu Lâm Tự là nơi truyền bá Phật Pháp, thế nhưng tuyệt đối cũng không cho phép một tên đảo quốc khiêu khích. Được, nếu như vậy thì mời thí chủ rời bước đến đài luyện võ. Nơi này là Đại Hùng Bảo Điện, là nơi Phật Tổ, không chấp nhận bất kỳ kẻ nào đến ồn ào đánh nhau. Phương trưởng Thích Nhiên chậm rãi nói, đối diện người đàn ông đảo quốc gật đầu. Gã muốn ép Thiếu Lâm Tự ra tay, hiện tại nguyện vọng đã thành, như vậy đi đâu đánh nhau cũng giống nhau mà thôi. Đoàn người đông nghìn nghịt đi về đài luyện võ mà Phương trưởng Thích Nhiên đã nói. Một đám người đều vô cùng kích động, trong đầu đều nghĩ đến tràng cảnh rung động tâm can trong chốn giang hồ dưới ngòi bút của Kim Dung. Diệp Lăng, cậu nói Thích Đại Hòa Thượng Nhiên kia có thể tự lên đài hay không? Tôi nhìn y không có chút sức chiến đấu nào, nếu phái người nào lên sân đấu thì có thể thắng không? Mạc Tình cũng hết sức quan tâm chuyện này, Mạc Tư Thanh và Lý Kỳ cũng tràn ngập tò mò. Chiến đấu này đoán chừng chắc giống người trong giang hồ quyết đấu, chỉ nghe mà đã làm cho lòng người sôi trào. Phương trưởng Thích Nhiên sẽ không lên, y không có tu vi, nếu như là đấu Phật Pháp như vậy 10 tên đảo quốc cũng không phải là đối thủ của y. Đoán chừng đám người ở phía sau núi Thiếu Lâm Tự sẽ ra mặt. Võ sĩ đảo quốc ở trước mắt này là cường giả tiên thiên, vốn người bình thường không phải là đối thủ của gã. Diệp Lăng chậm rãi nói, tiên thiên cảnh, đây chính là người đáng sợ nhất trong thế tục. Người như thế, ở trong mắt người bình thường mà nói, gần như chính là tồn tại vô địch. Cái gì? Tiên thiên cảnh? Còn mẹ nó, nếu không, để ông đây đi lên dạy dỗ gã một chút. Dám đến Hoa Hạ làm càn, tôi cũng phải học ông nội đánh mấy tên tiểu quỷ nước ngoài này chăm roi, để cho bọn họ khắc cốt ghi tâm. Mạc Tình kéo tay áo quát, muốn học ông nội hào hùng vạn trượng, rong ruổi trên chiến trường, chỉ tiếc sinh ra không đúng thời đại. Diệp Lăng khoát tay áo, ý bảo cậu ta đừng làm loạn. Đây là chuyện liên quan đến vinh dự của Thiếu Lâm Tự, không chấp nhận những người khác nhúng tay vào. Thực sự nếu có lúc chống không lại được thì Diệp Lăng sẽ lên ngăn cản. Đài luyện võ còn được gọi là đài diễn võ, bình thường một ít hoạt động biểu diễn võ thuật đều được tổ chức ở đây. Sân ở đây rất rộng, rất thích hợp quyết đấu đánh lôi đài. Võ sĩ đảo quốc đứng ở trong đài luyện võ, tay phải nắm đao Nhật Bản. Một làn gió nhẹ xẹt qua xung quanh thân thể của gã, mang theo hơi thở làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Mà đang lúc này, đột nhiên từ trong đám người đi ra bốn người đàn ông mặc đồ võ sĩ, trên đầu buộc khăn màu trắng. Bốn người nâng một tấm biển, phía trên viết hai chữ to, hèn nhát. Nếu như Thiếu Lâm Tự thua, như vậy tấm biển này sẽ tặng cho các người. Tất nhiên tấm biển này là do tôi mang đến đây, thì sẽ không chuẩn bị lấy về, nhất định sẽ tặng cho các người. Võ sĩ cầm đao Nhật Bản chậm rãi nói. Lập tức những du khách đứng ở xung quanh đều tức giận. Một đám người đều nghiến răng nghiến lợi, vì tức giận mà khuôn mặt trở nên đỏ hồng. Còn mẹ nó, tôi phát hiện đảo quốc các người sao lại không biết xấu hổ như vậy? Có phải chỉ biết nói chuyện vớ vẩn không? Hèn nhát cái em gái nhà các người. Ông đây cũng sẽ đưa các người một tấm biển, thổi tiêu vô địch thiên hạ, nghệ thuật thổi tiêu tuyệt đỉnh không ai địch nổi. Mẹ hỏi tôi, tại sao uống nước vẫn luôn nhìn ông? Tôi, còn mẹ nó, muốn uống thật nhiều nước để dùng nước tiểu dìm chết ông. Phương trưởng Thích Nhiên nhìn thấy tấm bảng này cũng nghiến răng nghiến lợi. Lập tức y lại bình phục tinh thần. Y là phương trượng, y là trụ cột tinh thần của Thiếu Lâm Tự, y tuyệt đối không thể dao động. Tôi nói này phương trượng, võ tăng của các người đâu? Nhanh gọi ra, gọi nhanh lên một chút. Tên võ sĩ Đào Quốc kia rõ ràng đang nóng vội hưng phấn. Mà đúng lúc này, trong đám người chen chúc, một tiểu hòa thượng xinh đẹp hơn 20 tuổi chậm rãi đi ra. Dáng vẻ của tiểu hòa thượng này rất xinh đẹp, khuôn mặt mỉm cười, làm cho người nhìn vào liền bình tĩnh lại. Không ít các cô gái nhìn thấy thì đều nhộn nhạo trái tim. Phương trưởng Thích Nhiên nhìn thấy tiểu hòa thượng này thì vội vã đứng lên, chắp tay trước ngực. Thích Nhiên bái kiến sư thúc. Xôn xao, mọi người đều choáng váng, khá lắm. Chỉ là một tiểu hòa thượng lại có bối phận lớn như vậy. Thậm chí ngay cả phương trưởng Thích Nhiên cũng phải cung kính kêu một tiếng sư thúc. Diệp Lăng nhìn thấy tiểu hòa thượng này thì liền vui vẻ. Người này không bình thường nha. Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi tiên thiên cảnh. Hơn nữa đã nửa bước bước vào cảnh giới kim đan kỳ. Không bình thường, không bình thường. Tiểu hòa thượng gật đầu với Thích Nhiên, sau đó chắp tay trước ngực, hơi khom lưng về phía tên võ sĩ Đào Quốc kia. Thiếu Lâm Tự to lớn, vậy mà lại để một đứa trẻ đi so tài. Thật nực cười, các người đây có tiếng mà không có miếng, hay là tới để giả thần giả quỷ? Kết thúc tập 128.